Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chúc Phúc nhìn lấy việc trước mắt mà nói, con nghĩ muốn bỏ xuống toàn bộ đến một nơi không ai biết chú con là ai. Đối với Phiên Phiên mà nói, áp lực không lớn như vậy. Anh à, cô nâng khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, hãy nghe em nói. Em ngậm miệng đi, tất cả để anh xử lý. Ba mẹ muốn đánh phải không? Anh không sao, chỉ cần bọn họ đồng ý thanh toán chuyện chúng ta. Con trai, con không biết ba muốn nói gì. Trước tiên nghe ta nói đã. Ba đừng khuyên con nữa. Ba đều biết, cho nên ba, người không hiểu chuyện đâu. Anh em ruột yêu nhau cực kỳ khổ sở, cực kỳ dày vò. Muốn kiên trì tiếp tục không hề dễ dàng. Yêu đến mức khắc sâu, muốn tách rời càng khó khăn. Bỏ con lén lút lại sợ bị phát hiện. Thời điểm anh em lại càng có cảm giác tội lỗi. Chúng con... Anh à, em ngậm miệng đi. Em chỉ nhắc nhở anh nên làm rõ tình hình trước thôi mà. Là ai muốn làm tình hình không rõ ràng, là bà Mỹ tối nay có thể làm em dễ chịu rồi. Rất xin lỗi, tôi tới phá hủy hôn lễ này. Tôi không biết Phiên Phiên tức giận với tôi, muốn trả lại bình yên cho tôi, cho nên muốn cùng cậu kết hôn. Xin hãy tin rằng tôi cùng Phiên Phiên không ác ý, không phải cố ý muốn tổn thương cậu. Gương mặt chú dày bình tĩnh. Không, tôi không trách cô ấy, vì vậy không. Mọi người cứ tự nhiên. Thượng quan Thác Dương khom lưng trước mặt mọi người xin lỗi. Ôm thượng quan Phiên Phiên trong ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía phòng nghỉ. Con đường sau này của bọn họ có biết thiên đường hay địa ngục. Câu chuyện về tình cảm anh em đến đây kết thúc. Thưa con Bối Vân, thân là đại gia trưởng, chân mày không nhăn chuẩn bị thay đổi nam nữ chùi đít. Phải nói chỉ có thằng con trai ngu dốt, nghe không lọt tai lời người khác mới muốn chùi mông. Đúng thế, hy vọng mọi người có thể tha thứ cho chúng nó. Thực ra chúng nó không phải anh em ruột đâu. Lời này Y Vịnh Tình vừa nói, mấy người trẻ tuổi không hiểu chuyện sững sờ toàn bộ. Chỉ có Viên Dập Noãn lãnh tĩnh yên lặng mở di động. Mấy chủ cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn cáo cô lập tức xuất hiện. Chú rể không nhanh không chậm nói, các vị đừng lo lắng, thực ra tôi được bạn của Phiên Phiên giới thiệu làm diễn viên tạm thời. Cô ấy có dặn dò nếu có vận khí tốt chắc chắn có người đến phá hủy hôn lễ. Sau đó cô ấy giải thích với mọi người. Thiệu quả Bối Vân cùng Y Vịnh Tịnh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nhau. Hai đứa trẻ chết tiệt này. Nhưng mà tính xấu của con trai bọn họ rõ ràng hơn bất kỳ người nào. Tề Giang Hoàng ngu xuẩn đó là Phiên Phiên gạt hắn gả cho người khác nên giận dữ. Về phần lần này có thể bị gán tội, không biết tiểu tử kia lúc nào phát hiện chân tướng sự thật đây. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe nhiều chuyện hay nữa. Cảm ơn các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.